Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, có cái nhà an toàn. Trong vương cung, Hồng Y Tỏa Liên, Chu Hồng Y một tiếng kêu to, ầm ầm, một đám xiềng xích, còn như rắn khổng lồ, quấn chặt lấy Kim Long cái đuôi, để Kim Long hành động cực kỳ khó khăn. Trấn, Tử Bất Phàm. Chu Hồng Y đồng thời một tiếng kêu to. Oanh, Tử Bất Phàm lòng bàn tay toát ra vô số tử sắc lôi điện. Chu Hồng Y lòng bàn tay toát ra vô số hỏa diễm. Ầm vang trấn áp tại Kim Long trên đầu. Ngang, Kim Long một tiếng hét thảm, bị đè xuống đất. Nhưng, dù vậy, Kim Long cũng không nguyện ý đền tội. Liều mạng dãy giụa, ta thiểm điện thần tiên. Tạm thời vắng mặt bên người. Bằng không. Há lại cho ngươi xúc sinh này càn rỡ. Tử Bất Phàm buồn bực quát tháo. Thiểm điện thần tiên cũng vô dụng. Long mạch Kim Long thuộc về linh thể. Thiểm điện thần tiên sẽ chỉ làm hắn băng tán càng nhanh. Một khi vượt qua long mạch Kim Long phạm vi chịu đựng, hắn thậm chí khả năng ôm lấy đồng quy vu tận suy nghĩ. Lập tức tự bạo. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Tử Bất Phàm buồn bực nói. Ngươi không phải chuẩn bị sẵn sàng sao? Hỏi ta. Chu Hồng Y buồn bực nói. Ta. Chu Hồng Y. Ngươi đến cùng nói hay không? Tử Bất Phàm tức giận vô cùng nói. Đối phó loại này linh thể, biện pháp tốt nhất có hai cái. Một cái là trấn áp. Một cái là phong ấn. Chu Hồng Y hít sâu một cái nói. Trấn áp. Chúng ta không phải đang trấn áp sao? Tử Bất Phàm nghi ngờ nói. Không phải loại này trấn áp, mà là cần đặc thù pháp bảo. Tỉ như, phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn có thể trấn áp công đức, trấn áp thế gian vạn linh. Cái kia không thể tốt hơn. Đương nhiên, tu tiên vương triều trấn quốc ngự tỉ cũng giống như nhau hiệu quả. Chu Hồng Y giải thích nói. Phiên thiên ấn, trấn quốc ngự tỉ không phải liền là đạo linh ngọc ngưng luyện pháp bảo. Ta hiện tại đến đi đâu tìm đạo linh ngọc a? Tử Bất Phàm tức giận nói. Cái này, ngươi cũng hỏi ta. Không phải ngươi muốn bắt cái này Kim Long sao? Không nên trước đó chuẩn bị kỹ càng tất cả sao? Chu Hồng Y cau mày nói. Ta nào biết được. Tốt rồi, tốt rồi. Đừng nói cái gì phiên thiên ấn. Ngươi không phải nói. Còn có những biện pháp khác sao? Phong ấn. Làm sao phong ấn? Tử Bất Phàm lo lắng nói. Tìm để long mạch công nhận vật chứa phong ấn. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Long mạch tán thành. Tử Bất Phàm khó hiểu nói. Long mạch đối tẩm bổ hắn long khí nhất tán thành. Mà địa phương nào long khí nhiều nhất? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Long ỷ. Vương triều long ỷ một dạng tọa lạc tại long mạch chính đỉnh đầu. Hàng năm thụ tiêu tán long khí tẩm bổ. Ẩn chứa long khí, Tử Bất Phàm thần sắc khẽ động. Không sai, long ỷ hàng năm thụ long mạch thoải mái. Ẩn chứa long khí, tìm xem một chút a. Cái kia long ỷ có phải hay không tài liệu đặc biệt rèn đúc? Có lẽ có thể dùng đến phong ấn Kim Long. Chu Hồng Y giải thích nói. Tìm, nhanh, tìm long ỷ. Tử Bất Phàm hướng về phía một đám tà ma thủ hạ quát. Long ỷ. Tất cả mọi người nhìn bốn phía một đống phế tích, đường chủ, triều hội đại điện, bị vừa rồi chiến đấu dư ba, phá hủy, chỉ còn lại có một đống phế tích a. Long ỷ chỉ sợ cũng, một cái tà ma cười khổ nói, cho ta ở trong phế tích tìm, tìm cho ta đến, Tử Bất Phàm quát, là, một đám ma giáo đệ tử đi lật xác rưởi đi qua. Ngang, Kim Long rít lên một tiếng. Lập tức tránh ra Chu Hồng Y. Tử Bất Phàm áp chế. Long đầu nhanh chóng ở tứ phương du động lên. Đuôi rồng càng là mãnh liệt vặn vẹo. Tựa như tùy thời muốn tránh ra Hồng Y Tỏa Liên. Không tốt. Kim Long phiền não. Đừng kích thích hắn long đầu. Ngăn chặn hắn. Chu Hồng Y một tiếng kêu sợ hãi. Không lo được áp chế long đầu. Chu Hồng Y lập tức đến đuôi rồng địa phương. Toàn lực thôi động Hồng Y Tỏa. Kéo lấy Kim Long không cách nào trốn mau. Tử Bất Phàm cũng thả ra long đầu. Lập tức đến long thân địa phương. Toàn lực áp chế long thân. không cho hắn động, nhanh, trừ bỏ tìm Long ỷ người. Những người khác theo ta đè ép Kim Long. Tử Bất Phàm giống to một tiếng, là, một đám ma giáo đệ tử toàn bộ đè lên, ngang, Kim Long gào thét, trong lúc nhất thời, Long đầu tự do, bốn phía dãy rùa, vương hậu tẩm cung, két két, ở một phen tra tìm phía dưới, Chu Yếm, Đồng An An, rốt cuộc tìm được cơ quan, mở ra một cái địa đạo, tìm được, Đồng An An ánh mắt sáng lên, vương khả ở trong này đào cái địa đạo, hắn muốn làm gì? Chu Yếm ngạc nhiên nói, quản nhiều như vậy làm gì? Vương khả đã xuống dưới thời gian dài bao lâu? Nhanh, theo ta đi vào, đem vương khả tìm tới, trảm sát, hắn mà chết ở nơi này mà nói, đây không phải là tốt hơn? Thần không biết, quỷ không hay, Đồng An An hưng phấn nói, tốt, Chu Yếm gật đầu một cái, Chu Yếm dẫn đường, hai người lập tức xuống nói, địa đạo u ám, hai người cũng cực kỳ cẩn thận, đồng thời cũng cực kỳ sốt ruột, dù sao, vương khả ra đồng đạo đã nửa ngày, yên tâm, hắn không chạy thoát được đâu, Chu Yếm an ủi, ách, Đồng An An lại là sắc mặt cứng đờ. Cái này địa đạo còn mang theo ngã ba. Đồng An An sắc mặt khó coi nói. Làm sao bây giờ? Vương khả bởi vì có địa đạo bản vẽ. Tất cả sẽ không đi nhầm. Có thể hai người không có A. Làm sao đây? Thật vất vả tìm được mà nói. Ngươi theo ta chơi ngã ba đường. Ta cũng không nghĩ tới A. Chu Yếm một trận lo lắng nói. Chúng ta một người đi một bên truy. Đồng An An hít sâu một cái nói. Không muốn, ta với ngươi cùng một chỗ. Chu Yếm lập tức cự tuyệt nói. Vì sao? Đồng An An trừng mắt Chu Yếm. Ngươi có thể sát vương có thể. Ta vạn nhất giết không được vương khả. Làm sao bây giờ? Ta có thể phải xui xẻo a. Chu Yếm giải thích nói. Ngươi kim đan cảnh a. Ngươi kim đan cảnh a. Vương khả chỉ có tiên thiên cảnh. Ngươi sợ cọng lông dây. Đồng An An trừng mắt cả giận nói. Ta ở trong tay vương khả chồng qua té ngã. Ta không thể không cẩn thận. Nếu không cùng đi. Nếu không, ta đi trở về. Chu Yếm lắc đầu. Đồng An An, ngoặc kép, ngươi mẹ nó đem ta lừa gạt đến nơi này. Sau đó ngươi bỏ gánh muốn đi người. Vậy để cho ta làm sao bây giờ? Ta cũng không biết vương khả ở đâu a. Ta một người ở nơi này cùng vương khả chơi cút bắt sao? Cùng đi liền cùng đi. Nhưng, ngươi nếu dám gạt ta, ta sẽ không để cho ngươi tốt qua. Đồng An An uy hiếp nói. Ta lừa ngươi cái gì? Chúng ta đều muốn ứng phó vương khả. Chúng ta mục tiêu nhất trí. Đi, Chu Yếm lập tức hưng phấn nói. Hai người tuyển trong đó một cái lối nhỏ chạy. Chạy một hồi, hai người dừng lại chân. Vương khả bọn họ bệnh tâm thần a. Cái này chết hẻm, hắn đào cái gì đạo a? Chu Yếm tức giận vô cùng. Giống như không phải ngõ cụt, có cái cửa. Đồng An An biểu tình cổ quái nói. Cửa. Hai người cẩn thận kéo ra phiến kia cửa. Ba. Cửa mở ra trong nháy mắt. Nội bộ chiếu sáng pháp bảo trong nháy mắt thắp sáng. Hai người đứng ở cửa nhìn một hồi lâu. Trong lúc nhất thời thật lâu trầm mặc. Đây là một cái phòng ngủ. Còn có một cái phòng vệ sinh. Đồng An An biểu tình vẻ cổ quái. Trên cửa có cái bảng hiệu. Có chữ viết. Chu Yếm chỉ cửa ra vào bảng hiệu nói ra. Hai người dùng xích lại gần vừa nhìn. Liền nhìn trên bảng hiệu viết. Vương cung mật đạo. Số 8 nhà an toàn. Đồng An An đọc lấy. Chu Yếm. Ngoặc kép. Đó là cái lòng đất nhà an toàn. Người ở dùng. Hai người bộ mặt rút một hồi lâu, mới hùng hùng hổ hổ quay đầu trở về, trở lại lúc trước ngã ba đường. Hai người lúc này mới phát hiện, cái kia ngã ba đường phía trên, viết tiêu ký đây, một cái viết thông đạo phương hướng, một cái viết nhà an toàn phương hướng. Vừa rồi đi quá mau, không có chú ý, đi vào nhà an toàn phương hướng địa đạo, mẹ nó, hai người gần như đồng thời mắng một câu. Cũng không biết là mắng chửi vương khả vẫn là mắng hai bên. Hai người không nói thêm gì nữa. Cắm đầu theo viết thông đạo phương hướng, bốn chữ phương hướng đuổi tới. Vương hậu tẩm cung phía dưới. Vương Khả mang theo Kim Ô Tông đệ tử xuống. Nhưng, để Vương Khả buồn bực là, đám này Kim Ô Tông đệ tử bệnh tâm thần a. Lão là nói chúc phúc mình và Trương Ly Nhi mà nói làm gì? Ta đều nói với các ngươi. Ta có bạn gái. Các ngươi còn mạnh hơn được phối đôi. Cái kia Trương Ly Nhi, ngươi cũng không ngăn cản một lần. Bỗng nhiên, Vương Khả biến sắc nhìn về phía Trương Ly Nhi. Ta hiểu được. Ngươi cố ý. Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Trương Ly Nhi. Cố ý cái gì? Trương Ly Nhi sững sờ. Cố ý cái gì? Hừ, nữ nhân tâm, kim dưới đáy biển, còn cùng ta chơi sáo lộ. Bản thân làm bộ đối ta rất tức giận. Để một đám sư đệ sư muội không ngừng tác hợp chúng ta. Cho ta tẩy não thôi miên. Trương Ly Nhi, ngươi cũng quá có tâm cơ rồi a. Vương Khả buồn bực nói. Ngươi đánh giám, lão nương hiện tại liền giết ngươi. Trương Ly Nhi trừng mắt muốn động thủ. Đại sư tỷ, tốt rồi, các ngươi muốn ồn ào. Ra ngoài lại nháo a. Thần hư sư huynh nhanh muốn không được. Hai cái sư muội kéo lại Trương Ly Nhi. Trương Ly Nhi vẻ mặt phẫn hận. Mẹ nó, đi mau, theo ta đi. Vương Khả đang thúc hối. Vương Khả mang theo mọi người tại địa đạo chui một hồi. Đến một cái giếng nước cửa. Nhìn thấy không? Cái này giếng nước chỗ sâu. Có cái thông đạo, liên thông đến vương cung bên ngoài đại tướng quân phủ. Các ngươi cầm ta cái này mai lệnh bài. Trực tiếp xuyên qua lối đi này. Đi vương cung bên ngoài đại tướng quân phủ. Đến nơi đó, đưa ra lệnh bài, liền có thể thông suốt. Muốn đi đâu thì đi đó. Vương Khả đem một cái lệnh bài cho một cái Kim Ô Tông đệ tử. Ngươi không theo chúng ta cùng đi ra. Cái kia Kim Ô Tông đệ tử hiếu kỳ nói. Không được, toàn bộ các ngươi không thấy. Ta lại biến mất. Đến lúc đó, rất dễ dàng để Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm bọn họ hoài nghi. Ta đường cũ trở về. Làm bộ không biết. Các ngươi sau khi đi ra ngoài, cũng đừng nói ta cứu các ngươi. Vạn nhất truyền đến Tử Bất Phàm bọn họ trong tai, ta có thể phải xui xẻo a. Vương Khả giải thích nói. Vừa nói, Vương Khả quay đầu liền chạy. Một đám tai họa, lão tử thực sự là khổ 8 đời mới cứu các ngươi. Phi, tốt rồi, rốt cục đem đám này ôn thần đưa đi. Ta lại có thể vui sướng đánh mặt trước. Vương Khả vui vẻ trên mặt đất đạo bên trong xuyên toa biến mất ở trước mặt mọi người. Chúng Kim Ô Tông đệ tử tự nhiên không có nghe được Vương Khả tiếng lòng. Mà là nhìn xem Vương Khả bóng lưng rời đi. Một trận cảm động, đại sư tỷ, ngươi thấy được sao? Vương Khả giúp chúng ta đoạn hậu. Hắn đem an toàn giao cho chúng ta. Bản thân một mình đối mặt ma giáo nguy hiểm. Hắn đã cứu chúng ta. Một sư muội cảm động nói. Vương Khả hoàn toàn là vì đại sư tỷ. Mới vừa rồi còn nói ra tuyệt tình. Nhất định là không muốn để cho chúng ta lo lắng. Không muốn để cho chúng ta có gánh nặng trong lòng. Đại sư tỷ, ánh mắt của ngươi không sai. Hắn là cái người có thể phó thác chung thân. Lại một cái sư muội cảm động nói. Đại sư tỷ, Vương Khả vì ngươi, không tiếc sinh mệnh, ngươi cũng đừng cùng hắn giận dỗi. Chúng ta không có người sẽ châm biếm ngươi. Tương phản, chúng ta đều hâm mộ ngươi đây. Lại một cái sư muội khuyên nhủ. Trương Ly Nhi mặt đen cùng đáy nổi một dạng. Thả hắn mẹ cái dám. Ai ưa thích Vương Khả? Ai thích? Lão nương hận không giết được hắn. Trương Ly Nhi trừng mắt một đám sư đệ sư muội. Tốt rồi, đừng nói nữa. Đại sư tỷ ra mặt mỏng. Các ngươi cũng không phải không biết. Còn nói cái gì? Đại sư tỷ cùng Vương Khả quan hệ. Bọn họ sẽ không tự mình xử lý a. Muốn các ngươi lắm miệng. Một sư đệ lập tức khiển trách quát mắng. Chúng Kim Ô Tông đệ tử lập tức không nói. Trương Ly Nhi, ngoặc kép, nhìn xem một đám các sư đệ sư muội nhận lý lẽ cứng nhắc. Trương Ly Nhi không rõ phát cáu. Đi con mẹ nó. Đại sư tỷ, chúng ta đi nhanh đi. Thần hư sư huynh, nhanh muốn không được. Một sư đệ thúc giục nói. Đệ ta còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Ta xem ra, các ngươi đi trước, lập tức đi, về Kim Ô Tông. mời tông chủ giúp ta đệ đệ chữa thương. Nếu là tông chủ bế quan, trực tiếp đập ra tông chủ bế quan cửa đá. Liền nói ta nói. Trương Ly Nhi trầm giọng nói. A, phá cửa. Một đám sư đệ sư muội kinh ngạc nói. Muốn các ngươi đập, liền đập. Chuyện gì? Ta chịu trách nhiệm. Tông chủ không ở, liền đập các vị trưởng lão cửa động. Biết không? Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Biết, đã biết. Một đám sư đệ sư muội sắc mặt cổ quái nói. Đại sư tỷ, vậy còn ngươi? Ngươi không quay về à? Một sư đệ hiếu kỳ nói. Các ngươi đi trước, ta còn có một chút sự tình phải xử lý. Trương Ly Nhi thúc giục nói. Thế nhưng là, người sư đệ kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tốt rồi, ngươi im miệng. Đại sư tỷ nói nàng có việc, thì có sự tình. Ngươi điểm này nhãn lực đều không có sao. Đại sư tỷ muốn đi tìm Vương Khả. Ngươi nhất định phải đem lời làm rõ làm gì. Chúng ta đều được cứu. Đại sư tỷ không thể đi xử lý mình một chút vấn đề tình cảm a. Ngươi thật nhiều sự tình. Một bên một sư đệ khiển trách quát mắng. Trương Ly Nhi, ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Ai nói ta đi tìm Vương Khả xử lý vấn đề tình cảm? Trương Ly Nhi tức giận vô cùng. Không, không có. Chúng ta chưa hề nói. Đại sư tỷ, chúng ta đi trước. Ngươi bận rộn, ngươi bận rộn. Chú ý an toàn a. Người sư đệ kia lập tức núp ở trong một đám người. Một đám người lập tức mang theo hôn mê Trương Thần Hư. Theo cái kia đáy giếng thông đạo rời đi. Chỉ để lại Trương Ly Nhi một người đứng ở nơi đó một trận tức giận vô cùng. Mẹ nó, các ngươi đều bị Vương Khả tẩy não sao? Đều phát cái gì thần kinh à? Trương Ly Nhi một trận phiền muộn. Quay đầu, Trương Ly Nhi nhìn về phía Vương Khả rời đi phương hướng. Hừ, Vương Khả, đừng tưởng rằng ngươi vừa rồi đã cứu chúng ta. Chúng ta ân oán coi như xong. Chúng ta hôm nay bị bắt, tất cả đều trách ngươi. Ngươi cứu chúng ta là phải. Ngươi còn ô ta thanh bạch. Còn có lần trước thần vương cao ốc. Hiện tại, nên tính toán chúng ta tổng nợ. Trương Ly Nhi biểu tình một cỗ phẫn hận. Lật tay, Trương Ly Nhi trong tay thêm ra một cây gậy. Hướng về Vương Khả rời đi phương hướng đuổi theo. Đuổi tới một nửa, Trương Ly Nhi thần sắc khẽ động. Không được, đi gõ ám côn. Dạng này quá rõ ràng. Ta muốn mang khăn trùm đầu. Vừa nói, Trương Ly Nhi lấy ra một cái khăn trùm đầu đeo ở trên đầu. Chặn lại đầu cùng mặt. Trong tay nắm lấy một cây gậy. Trương Ly Nhi đuổi theo Vương Khả phương hướng đi. Muốn đi gõ cái ám côn. Như đồng an an bọn họ một dạng. Trương Ly Nhi hướng về phía lòng đất thông đạo. Chỗ nào quen thuộc. Cứ như vậy ở xoay uốn cong cong địa đạo chạy một hồi. Chợt phát hiện một cái ngã ba đường. Trương Ly Nhi sắc mặt cứng đờ. Ngã ba đường. Làm sao đây? Liền thấy. Cái kia ngã ba đường hai bên. Một bên viết nhà an toàn phương hướng. Một bên viết thông đạo phương hướng. Lúc đầu Trương Ly Nhi còn đang lo lắng bên trong. Chợt thấy, cái kia ngã ba đường địa phương. Có một cái cõng đối thân ảnh của mình. Cái kia lưng đối Trương Ly Nhi thân ảnh. Giống như ghé vào ba ngã ba một bên. Gắt gao nhìn chằm chằm viết nhà an toàn phương hướng, giao lộ. Tựa như đang đợi cái gì. Địa đạo u ám, lại đưa lưng về phía Trương Ly Nhi. Trương Ly Nhi chỗ nào có thể thấy rõ mặt mũi. Vương Khả. Lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Trương Ly Nhi hưng phấn đi đến sau người. Nhìn xem cái kia bại lộ ở trước mặt cái ót. Trương Ly Nhi trở nên kích động. Tốt biết bao cái ót a. Tốt biết bao ám côn phía dưới côn cửa a. Dựng thẳng lên cây gậy. Trương Ly Nhi lộ ra một tia nhe răng cười. Một gậy hung hăng gõ xuống đi. Mà bị gõ người cũng là bỗng nhiên cảm nhận được phía sau lưng một trận lông tơ nổ dựng thẳng. Không tốt, người kia nghiêng đầu lại. Oanh, cây gậy hung hăng đập vào người kia trên đầu. Lại là Chu Yếm, nằm mơ cũng không nghĩ ra. Bản thân chỉ là ở nơi này nhìn cái phong. Sẽ còn bị một cái bộ đồ màu đen người gõ ám côn. Đánh đòn cảnh cáo a, kim đan cảnh đỉnh phong một gậy a, bực nào lực lớn vô cùng. Có mai phục, Chu Yếm tuyệt vọng nói. Bành, a, ám côn phía dưới. Chu Yếm một tiếng hét thảm,